nhìn kỹ sẽ thấy có mặt Chu Lệ Na và Túc Vân. Lúc đó họ trẻ hơn bây giờ nhiều, nhưng nhìn mặt vẫn có thể nhận ra được. Còn Lý Linh và cô gái lễ tân kia thay đổi có hơi nhiều. Cần làm đối chiếu hình ảnh mới để có thể xác nhận. Khiến Cung Khắc hứng phấn không chỉ có điểm này, vì Phan Phương và Vương Văn Hiên khi đó cũng có mặt. Cung Khắc chỉ vào một người anh cảm thấy khá quen mặt đứng bên cạnh Vương Văn Hiên. Đồn trưởng Hướng cầm ảnh nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ đùi như nghĩ ra gì đó. Đây là em trai thứ hai của Vương Văn Hiên. Cậu hỏi tôi mới nhớ ra. Sau khi anh trai chết, người này cũng biến mất khỏi thôn. Cậu ra đi học sao? Không học, nhưng cậu ta khá thông minh. Lúc đó tôi mới được phân tới đây. Còn nhớ năm đó trong thôn không có chỗ mua pháo hoa. Chính cậu ta tự mày mò. Chất lượng không kém pháo mua trên thành phố chút nào. Có điều làm thứ đó khá nguy hiểm. Lúc đó đồn trưởng của chúng tôi đã răn dạy cậu ta một bài. Đồn trưởng Hướng, nhà Vương Văn Hiên ở đâu? Đưa tôi tới đó. Cung Khắc không kiềm chế được kích động. Bệnh về não, cái chết vô cớ, đoàn du lịch, những chuyện tưởng chừng không có chút liên hệ nào đang dựa về cùng một hướng. Anh dường như đã nhìn thấy tia sáng. Khi tới Lý Gia Vượng thì trời đã sâm sầm tối. Cung Khắc cùng đồn trưởng Hướng đi tới trước một ngôi nhà tồi tàn. Trông có vẻ đã lâu không có ai ở đó rồi. Trên cửa có một móc khóa đã rỉ sét. Cung Khắc vốn định tìm thứ gì để cậy ra. Ai ngờ đồn trưởng Hướng cười. Đồn trưởng Hướng nói, văn hóa thế làm gì? Cái khóa này chẳng biết đã bị bao nhiêu đứa trẻ con mở ra rồi nữa. Đồn trưởng Hướng nói xong bèn giật một cái. Đầu khóa quả nhiên rơi xuống đất thật. Cũng thật là, Cung Khắc nghĩ, căn nhà nhiều năm không có người sống. Khu vườn đã mọc rất nhiều cỏ dại, cao thấp không đều nhau. Mùa đông sắp tới, cỏ khô lại thành đám. Khi có gió thổi, lại vang lên những tiếng giòn tan. Trời đã tối hẳn, Cung Khắc mở đèn pin lên. Vào trong căn nhà phía đông trước, là nhà bếp. Anh nhìn một vòng, không có thu hoạch gì. Anh lại ra nhà chính. Tại đây có một cái giường có lò đốt bên dưới. Mặt giường đã hỏng, để lộ ra lớp gạch bên trên. Gian phòng ấy cũng trống trải. Khi đang chuẩn bị rời đi, Cung Khắc bỗng nhiên bị thứ gì trong giường thu hút. Cả căn phòng toát ra một thứ mùi cũ kỹ. Chỉ có ở đó hình như từng có người động vào. Cung Khắc ngồi sụp xuống, lấy tay gảy thứ đang bị chiếc cửa ở lỗ giường che đậy ra. Phát hiện bên dưới là một cuốn nhật ký đã ngả vàng. Cung Khắc lật trang đầu tiên, nội dung như sau, Giê-xu hại người, anh tôi sắp chết rồi. Phan Phương lại xem quan hệ giữa họ là tội ác, cô ta đáng chết, tôi đã giết cô ta nhưng đã hại chết anh trai. Cái tên ký trên trang đó là Trương, Trương chính là em trai của Vương Văn Hiên. Hắn muốn trả thù cho Vương Văn Hiên nên vẫn luôn đối phó với bố anh. Cung Khắc xem nhanh từng trang, bên trên ghi chép mỗi một vụ án hắn từng nhúng tay vào khi bố anh còn sống. Nhưng kỳ lạ là, trong nhật ký không ghi chép chuyện giữa Trương và anh, Cung Khắc gập cuốn nhật ký lại, bất ngờ phát hiện ra dưới cùng còn có chữ, anh cầm đèn pin lên soi, bên trên viết, Đông Đông đang ở trong tay tôi, là nét chữ khác với trước đây, trái tim Cung Khắc chợt đập mạnh, anh lấy di động ra. Gọi điện cho Đới Minh Phong đang ở Túc Đông. Đông Đông đâu? Đông Đông, đợi em hỏi chút. Đới Minh Phong dường như đang gọi điện thoại cho đồng nghiệp bảo vệ ở bệnh viện. Không ngờ khi quay về nghe máy cả người đã hoang mang tột độ. Họ nói Chu Hằng đưa Đông Đông đi mua đồ ăn. Đã đi nửa tiếng rồi chưa quay về thầy cung. Tôi lập tức phái người đi tìm. Một người lớn một trẻ con. Cho dù Trương ra tay cũng không dễ dàng như vậy. Người đưa Đông Đông đi là Chu Hằng. Hắn chính là Trương, một Trương khác, bút tích đó Cung Khắc từng nhìn thấy. Là của Chu Hằng, cách Trương,